Đô thị tu chân y thánh, chương 39, lần đầu tiên môn trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dùng kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình tiểu phi ngươi tới, mau tới đây, ta đã là ngươi sắp xếp xong xuôi môn trần gian phòng, ngươi tới xem có hài lòng không? Không nghĩ tới như thế một sáng sớm, Lưu Trường Sơn còn có vị kia Chu viện trưởng thì đã tâm huyết quản khoa chờ ngươi, trận này chiến đấu lập tức đem một bên đi theo Lưu Chi Song sợ hết hồn, vui mừng mình thông minh cứu vãn coi như kịp thời. Chỉ gặp vị kia Chu viện trưởng vừa lên tới liền nhiệt tình kéo Trần Phi, đem hắn dẫn tới tâm huyết quản khoa bên trong một cái cửa trần gian phòng, bên trong bố trí rất tốt, hơn nữa rất sạch sẽ, hơn nữa hết thảy đều là mới tinh, tuyệt đối là cái này hai ngày mới vừa chuẩn bị xong phòng tân hôn ở giữa. Còn có rất nhiều trung y khoa đặc biệt có đồ tỉ như ngân châm, ống giác lửa các loại. Chu viện trưởng các người đây thật là tốn kém, không cần phải à, thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng vẫn là có chút cảm động. Cho dù trước lão này ở hắn trong ấn tượng gắng gượng kém, nhưng không thể không nói, liền chuyện như vậy, là hắn vãn hồi không thiếu phần ấn tượng. Không phá phí, cái này có gì tốn kém, có thể làm cho tiểu phi ngươi tới ta viện nhậm chức chấn giữ, lại làm mấy gian phòng ở giữa đi ra cũng không việc gì, dù sao khoa thất chúng ta địa phương lớn, chứ hạ, ha ha. Lưu Trường Sơn ở một bên mở miệng cười nói, rất hiển nhiên, hết thảy, các thứ này trong tất nhiên còn có hắn một phần công lao. Trần bác sĩ, ngươi xem cái này những thứ khác đều chuẩn bị xong, chính là lý lịch sơ lược này phải thế nào viết. Ngay tại lúc này, vậy Chu viện trưởng đột nhiên nhỏ giọng mở miệng hỏi. Nguyên lai, ở mỗi một vị có tư cách môn trần chủ nhiệm bác sĩ, phó chủ nhiệm bác sĩ môn trần thất bên ngoài, theo quản lý cũng sẽ ngã treo một bản giới thiệu tuyên truyền toan tính tỉ như lấy được cái gì giải thưởng, cái gì trong ngoài nước điểm chính đại học y khoa tốt nghiệp, hay hoặc là cái gì trong ngoài nước y học tiến sĩ sinh đạo sư, một nước nào đó tay hóc trò đắc ý đợi một chút. Giống như Lưu Trường Sơn môn trần thất bên ngoài treo sơ lược lý lịch, phía trên liền viết là, Lưu Trường Sơn, nam, chủ nhiệm bác sĩ, ra đời với năm 1973, tốt nghiệp từ Canada McGill Đại học, học vị tiến sĩ, từng lấy được Canada Mite Y học giải thưởng lớn thi đấu hạng nhất, từng vinh lấy được Bắc Mỹ top 10 tâm huyết quản vinh dự chuyên gia danh hiệu. Lâm sàng giải phẫu gần 20 năm, kinh nghiệm phong phú, là ta tỉnh nhiều vị lãnh đạo xem bệnh. Rất hiển nhiên, vậy một chuỗi các loại hạng nhất danh hiệu vinh dự hoàn toàn đủ để nổi lên ra Lưu Trường Sơn ngạo mạn cùng với hắn ở tỉnh Giang Nam thậm chí cả nước trong phạm vi tâm huyết quản bên trong khoa quyền uy tín. Quảng cáo, có thể vật này đến Trần Phi vậy lại để cho Chu viện trưởng phạm vào khó khăn, cái này giới thiệu văn tắt rốt cuộc hẳn viết như thế nào, mới thích hợp đây. Cái này đơn giản, nhưng mà Trần Phi lại không đem loại chuyện nhỏ này để ở trong lòng, mà là tùy tiện tìm tờ giấy nhỏ, viết vẽ, sau đó đưa tới Lưu Trường Sơn trên tay, cười nói. Cứ như vậy viết đi, chỉ gặp tờ giấy kia trên viết Trần Phi, nam, năm 1989 sinh, tuổi nhỏ truy tìm danh gia nghiên tập trung y, sở trường các loại nghi nan tạp chứng. Cách cái này, Trần Phi muốn không muốn đưa cái này giới thiệu sửa đổi một chút. Vậy Chu viện trưởng nghiêng đầu đi vừa thấy, sắc mặt lập tức liền đắng ép đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì làm cho này giới thiệu văn tắt chân thực quá mất mặt, hắn căn bản không dám tưởng tượng có cái gì bệnh nhân sẽ loại này đến muốn văn bằng không văn bằng, chức vụ trọng yếu gọi không chức danh, muốn sư môn sâu xa không sư môn sâu xa trẻ tuổi bác sĩ xem bệnh trừ phi hắn đầu óc xảy ra vấn đề. Nhưng mà, hắn quả thật biết Trần Phi thực lực như thế há chẳng phải là lãng phí. Cứ như vậy đi, ta như thế trẻ tuổi, nếu là cưỡng ép cho ta mang mấy đỉnh mũ cao phỏng đoán vậy không ai tin, dù sao chỉ cần bệnh viện cần ta lúc này nói cho ta một tiếng là được ta hết sức mà là. Trần Phi cười khoát tay một cái nói, bỏ đi đối phương băn khoăn. Vậy viện trưởng, trước hết như vậy đi. Thấy tình cảnh này, Lưu Trường Sơn vậy hiểu không tốt miễn cưỡng nữa, dứt khoát vừa hướng trước Trần Phi nháy mắt ra dấu, vừa đem Trần Phi tiến cử môn trần thất bắt đầu hướng hắn giới thiệu bệnh viện môn trần lưu trình đứng lên. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu chính thức đi làm. Trần Phi một người ngồi ở môn trần thất bên trong, nguyên vốn còn có chút hùng tâm tráng trí, chuẩn bị tới một hành nghề y tế thế, lớn cứu người trong thiên hạ, có thể sự thật lại để cho hắn hết ý kiến. Bởi vì là không nghĩ tới sự thật lại có thể đúng như trước Chu viện trưởng lo lắng như vậy, những thứ khác môn trần phòng ban chuyên cửa nhà cũng xếp hàng thành đội ngũ thật dài, nhưng mà hắn môn này trước chỉ một người cũng không có, thậm chí thỉnh thoảng có 2-3 cái bị ngẫu nhiên phân phối đến hắn nơi này bệnh nhân, chạy tới cũng còn vào cửa, liền khác thường nhìn Trần Phi mấy lần, không nói hai lời quay đầu liền đi. Rất hiển nhiên, Trần Phi một cái như vậy tuổi trẻ hình tượng thật giống như quả thật không có biện pháp bị những bệnh nhân tín nhiệm. Thậm chí có người lúc rời hắn môn trần thất quay đầu đi gác cửa bên ngoài tường kia lên treo ngược giới thiệu toan tính, cũng khoa trương lắc đầu một cái, làm Trần Phi khóc cười không được, thậm chí có chút liền chính hắn cũng ngượng ngùng. Hắn đều ở đây cái này môn trần thất bên trong đợi hơn nửa ngày, lại có thể liền một bệnh nhân cũng không có, đây quả thực để cho hắn tự mình cảm giác có chút lỗi vậy phần tiền lương. Dẫu sao năm ấy lương 300 ngàn cũng không phải cầm không đi. Ngay tại lúc này, rốt cuộc có hai người đi vào hắn môn trần thất khoát tay, nhưng phát hiện lại là người quen. Hoàng Phong, Trần bác sĩ, ngươi khỏe. Rất hiển nhiên, cùng trước khi thái độ so sánh, Hoàng Phong hôm nay thấy Trần Phi đổi được cung kính rất nhiều, không phải rất nhiều, mà là rất nhiều. Người khác không biết Trần Phi có cái gì bản lãnh, nhưng hắn Hoàng Phong hôm nay nhưng có thể nói là... Rõ ràng, chỉ là không trước khi nói Hoàng Đào trong miệng dính dấp đến nào đó mê tín quái lực loạn thần, liền nói đối phương chỉ tốn mấy ngày thời gian, sẽ để cho hắn vậy ngồi cốt gãy xương, ngồi cốt tổn thương thần kinh phụ thân bình phục xuất viện, đây đã là một người bình thường có thể làm được chuyện tình, để cho trong lòng của hắn có sâu đậm kính sợ. Nói sau, hôm nay Trần Phi còn giúp trước hắn phụ thân kéo tới như thế một số lớn ngoại thương đầu tư, đây quả thực là giúp hắn phụ thân bận rộn, càng làm cho hắn không đắc tội nổi, mỗi lần nghĩ đến cũng cảm giác khó hiểu phát xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở thấy đường đường Hoàng Đào Hoàng phó thị trường công tử, lại có thể dùng như vậy nhún nhường thái độ cùng một trẻ tuổi bác sĩ phát biểu, cái này làm cho đứng ở Hoàng Phong bên cạnh người nọ trợn tròn mắt vội vàng cúi đầu, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, tay chân lạnh cả người. Quảng cáo, hắn là ngày hôm nay mới vừa được cất nhắc lên, mặc dù trước kia cũng đã cho hắn cây sẽ, để cho hắn làm được trong lòng hiểu rõ, có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến đối phương năng lượng lại có thể như vậy khủng bố, liền đường đường thường vụ phó thị trường con đều như vậy cẩn thận một chút, dùng như vậy nhún nhường giọng phát biểu, sinh sợ đắc tội cái gì, cái này quả thực chân thực có chút thật không tưởng tượng nổi đi. Có thể hắn lại nơi nào biết hôm nay Trần Phi chỉ sợ cũng coi như là vị kia hoàng phó thị trường đích thân tới, hơn phân nửa cũng là cái này bức thận trọng thái độ, không dám bất kỳ mạo hiểm. Dẫu sao ở hắn trong lòng, Trần Phi hẳn đã không tính là người bình thường, để cho hắn cảm thấy sợ. Ngươi là, Trần Phi nghi hoặc nhìn người nọ, mở miệng hỏi. Vậy Hoàng Phong nghe vậy lập tức muốn giới thiệu, bất quá lại bị người nọ cướp trước một bước nói. Trần bác sĩ ngươi tốt, ta kêu Tiền Hướng Vinh, là hoàng lãnh đạo mới vừa cất nhắc lên thư ký. Ngươi kêu ta Tiểu Tiền là được rồi. À, nguyên lai là hoàng phó thị trưởng thư ký, rất hân hạnh được biết ngươi. Phong thiếu, ngươi là đến thăm ngươi vậy bệnh dạ dày chứ? Trần Phi hướng hắn gật đầu một cái coi như là biết rồi, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng Hoàng Phong hỏi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày trước đối phương nói là muốn tới tìm hắn nhìn một chút hắn vậy bệnh dạ dày. Trần bác sĩ ngươi có thể đừng gọi ta cái gì Phong thiếu, nếu để cho ba ta biết, bảo đảm được quất chết ta, ngươi sau này thì kêu ta Tiểu Phong đi, dù sao ta tuổi tác hẳn so ngươi nhỏ một chút. Vậy Hoàng Phong lập tức hốt hoảng mở miệng, sau đó nói. Trần bác sĩ ta bệnh này thật giống như có chút nghiêm trọng, hai ngày trước mới phạm vào một lần, đau được ta chết đi sống lại. Phải không, ngươi tới đây ta xem. Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày, để cho Hoàng Phong ngồi xuống là hắn bắt mạch. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.